bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, để đặt kiếm lâu. Mộ Dung Hiên lửa giận, Sở Cuồng Nhân dã tâm. Sở Cuồng Nhân tại tự sáng tạo thánh nhân pháp hậu, đi vào Huyền Thiên Tông một ngọn núi. Ngọn núi này rất cao, đứng cao nhìn xa, tầm mắt bao quát non sông, thì chọn ở nơi này. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái tiểu tháp. Đúng là hắn tại tàng kiếm hạp bên trong đạt được kiếm lâu. Hắn đem kiếm lâu ném ra ngoài đi, chỉ thấy kiếm lâu lớn lên theo gió, cấp tốc biến lớn, rất nhanh, một tòa nguy nga cao ốc xuất hiện ở trên ngọn núi. Một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, 10.000 dặm tầng mây làm lan lộn. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, mấy cái lão tổ không khỏi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ gì? Ta cũng muốn nhìn nhìn, hắn còn có thể lại cho ta cái gì kinh hỉ? A, đó là kiếm lâu. Lúc này, Huyền Thiên Tam Tổ kinh ngạc nói, kiếm lâu, tàng kiếm hạp bên trong kiếm lâu. Hắn xuất ra cái này làm cái gì? Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đem kiếm lầu để đặt tại ngọn núi bên trên. Một cỗ kiếm chi đạo vận lan tràn ra, hút đưa tới không ít đệ tử. Đây là kiếm lâu, có thể làm thí luyện chỗ. Sau này các đệ tử đều là có thể vào kiếm lâu bên trong xác minh tự thân tu vi. Sở Cuồng Nhân hướng, chạy tới các đệ tử nói. Mọi người đối cái này kiếm lâu hết sức tò mò. Có một cái chân truyền đệ tử đi ra, nói. Trưởng môn, ta hiện tại có thể vào thử một chút sao? Đương nhiên, cái kia chân truyền đệ tử hưng phấn đi vào kiếm lâu. Mọi người thấy thuộc về hắn ánh sáng xuất hiện tại kiếm lâu tầng thứ nhất. Chỉ chốc lát, hắn lên tới tầng thứ 11. Sau đó, hắn liền mặt mày xám xịt bị truyền tống đi ra. Không qua trong mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Trưởng môn, cái này kiếm lâu thật là quá thần kỳ. Đã có thể kiểm tra nghiệm đạo tâm, lại có thể kiểm chắc chiến lực. Sau này muốn đến, tùy thời đều có thể. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Vì thích ứng những đệ tử này phổ biến thực lực, Sở Cuồng Nhân đối với kiếm lâu đi một chút cải biến. Tỷ như hủy bỏ tầng thứ nhất đến thứ 20 tầng vô hình bích chướng, cải thành vô diện kiếm khách. Tầng thứ nhất, dùng vô diện kiếm khách khảo nghiệm chiến lực. Tầng thứ 2 sử dụng huyễn cảnh khảo nghiệm đạo tâm. Tầng thứ 3 khảo nghiệm lại chiến lực. Tầng thứ 4 khảo nghiệm đạo tâm. Theo tầng số gia tăng, độ khó khăn cũng đang không ngừng tăng lên. Bất quá thứ 48 tầng, 50 tầng hắn đổ không có cải biến. Muốn thông qua, vẫn như cũ là khó như lên trời. Ta cũng muốn đi vào thử một chút. Ta cũng giống vậy, cùng một chỗ a, một đám đệ tử nhóm nóng. Lòng muốn thử. Không ngừng tràn vào kiếm lâu. Bất quá ngoại trừ chân truyền đệ tử có thể đi đến tầng 10 trở lên bên ngoài. Còn lại phần lớn nội ngoại môn đệ tử chỉ dừng lại ở tầng 10 trở xuống. Có cái này kiếm lâu, các đệ tử có thể tùy thời kiểm trắc thực lực của mình. Còn có thể khảo nghiệm đạo tâm. Nhất cử lưỡng tiện a, thậm chí vì leo đến tầng cao hơn đếm. Các đệ tử sẽ cố gắng gấp bội tu hành. Giữa lẫn nhau hình thành tốt đẹp cạnh tranh quan hệ. Không tệ, không tệ. Sở Cuồng Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này kiếm lâu bên trong lớn nhất cơ duyên, cũng chính là Minh Tâm Đại Đế truyền thừa đã bị hắn đoạt được. Cái này kiếm lâu bản thân đặt ở hắn cái này cũng không có gì lớn dùng, không bằng lấy ra cho một đám đệ tử nhóm thí luyện. Huyền Thiên Tông mấy cái lão tổ tự nhiên xem hiểu Sở Cuồng Nhân thao tác. Mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đầu tiên là thánh nhân pháp, sau là cái này kiếm lâu. Hắn hai cái này cử động đối với Huyền Thiên Tông ý nghĩa phi phàm a, Huyền Thiên Tam Tổ nói. Không tệ, để hắn tiếp đảm nhiệm trưởng môn chi vị. Quả nhiên là chính xác. Huyền Kỳ Tôn giả đắc ý cười một tiếng. Huyền Thiên Tông, ngoài sơn môn, một đống đá vụn bỗng nhiên nổ tung. Một cái mặt mày xám xịt trung niên nam tử đi ra, mang trên mặt mê võng chi sắc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Qua một hồi lâu, trung niên nam tử lắc lắc đầu, ánh mắt dần dần biến đến thư thái. Sau đó sổ một câu nói tục. Ta dựa vào Cái kia Sở Cuồng Nhân thực lực lại mạnh như vậy. Một kiếm liền đem ta đánh hôn mê bất tỉnh. Lại nói hiện từ lúc nào rồi? Nam tử này chính là bị Sở Cuồng Nhân chặt ngất đi Mộ Dung Phong. Ngươi đã choáng hai ngày một đêm. Lúc này, Mộ Dung Phong bên cạnh truyền tới một thanh âm. Hắn xoay người nhìn lại. Sắc mặt có chút biến hóa. Lập tức nhẹ hừ một tiếng. Mộ Dung Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Hiên thản nhiên nói. Ta muốn không tại cái này. Ngươi sớm đã bị yêu thú cho điêu đi. Nói đến ngươi còn phải cảm ơn ta. Ngươi những năm này vẫn đợi tại Huyền Thiên Tông sao? Mộ Dung Phong rời đi đề tài. Đúng, trách không được ta một mực tìm không thấy ngươi. Hừ, ngươi tìm ta làm cái gì? Đem ta mang về Mộ Dung gia, tiếp tục bị Mộ Dung Vũ bọn họ nhục nhã hay sao? Mộ Dung Hiên hừ lạnh nói. Mộ Dung Phong lông mi cau lại. Mộ Dung Vũ bọn họ là không đúng. Nhưng ngươi dù sao cũng là Mộ Dung gia người. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Khác đi theo ta bộ này. Mộ Dung gia nhưng cho tới bây giờ không có đem ta xem như là người nhà. Cho dù là ta cái kia phụ thân, hắn cũng chưa từng hỏi đến qua chuyện của ta. Không phải vậy, Mộ Dung Vũ bọn họ sao dám không kiêng nể gì như thế. Xách đến nơi này, Mộ Dung Hiên trong mắt lộ ra một vệt bi ai. Huyền Thiên Tông mới là ta hiện tại nhà. Ta biết ngươi trước chuyến này đến là tới mang ta trở về. Nhưng ta sẽ không cùng ngươi đi. Mộ Dung Hiên, ngươi cũng đã biết sau đó không lâu chính là Mộ Dung gia gia tộc thí luyện rồi. Mộ Dung Phong thản nhiên nói, không liên quan gì đến ta. Cái kia mẫu thân ngươi, cũng không liên hệ gì tới ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Gia tộc thí luyện xong sẽ tế bái liệt tổ liệt tông. Nhưng ngươi thân phận của mẫu thân ở trong tộc một mực làm người chỗ lên án. Có truyền ngôn nói, lần này gia tộc thí luyện sau đó, các trưởng lão dự định đem mẫu thân ngươi rời gia tộc lăng. Oanh, Mộ Dung Hiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo kiếm khí. Bốn phía thảo mộc như bị lửa giận của hắn tác động đến. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mẫu thân của ta đã chết. Vì cái gì còn muốn làm phiền nàng yên nghỉ? Thật muốn mẫu thân của ta ở dưới cửu tiền đều không được an bình sao? Mộ Dung Hiên ánh mắt hai mắt đỏ thẫm nói. Lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thiêu đốt hầu như không còn. Tộc lang là Mộ Dung gia tiền nhân nơi ngủ say. Mộ Dung Hiên mẫu thân làm gia chủ thiếp thất. Sau khi chết cũng bị an táng ở trong đó. Ngươi muốn cho mẫu thân ngươi yên nghỉ. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là cùng ta trở về. Tại Mộ Dung gia gia tộc thí luyện bên trong rút đến thứ nhất. Để mấy cái kia trưởng lão nhìn đến giá trị của ngươi. Dạng này bọn họ đương nhiên sẽ không đối mẫu thân ngươi thế nào. Mộ Dung Phong từ tốn nói. Vì sao muốn giúp ta? Ngươi là nhân tài. Ta không đành lòng nhìn thấy ngươi cùng Mộ Dung gia triệt để quyết liệt. Trở về Mộ Dung. Đối ngươi đối Mộ Dung gia đều là chuyện tốt. Trở về Mộ Dung không có khả năng. Nhưng lần này gia tộc thí luyện, ta sẽ đi. Ta tuyệt không để bọn hắn quấy rầy mẫu thân của ta yên nghỉ. Mộ Dung Hiên ngữ khí băng lãnh nói. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Sở Cuồng Nhân lúc này ngay tại tu hành. Hắn sớm tại Tàng Kiếm Hạp thời điểm liền đã đạt tới chiến vương viên mãn cảnh giới. Khoảng cách tôn giả cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Thậm chí hắn tùy thời đều có thể nhảy tới. Nhưng hắn không có. Vẫn luôn tại tích lũy lấy nội tình. Không đột phá, hắn như cũ có thể chém giết vô thượng chí tôn. Mà muốn đột phá, hắn nhất định muốn miêu tả cái kia vô thượng tôn giả căn cơ. Tôn giả cảnh căn cơ dựa vào là không đơn thuần là linh lực, còn cần đối với đạo pháp cảm ngộ. Cái sau Sở Cuồng Nhân không thiếu. Liền thánh nhân bình thường tại đạo pháp phía trên cảnh giới cũng không bằng hắn. Hắn khiếm khuyết chỉ là cái trước. Trong cơ thể ta nắm giữ ngũ đại vô thượng căn cơ. Lại có kim ngọc đạo thân gia trì. Linh lực chi dồi dào dù là vô thượng chí tôn cũng không sánh bằng. Nhưng nghĩ như vậy muốn ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ còn muốn kém một chút. Trách không được. Cận cổ 15 vạn năm đến nay. Không ai có thể ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ. Tôn giả cảnh còn như vậy. Cái kia vô thượng thánh nhân căn cơ lại cái kia có khó khăn dường nào a? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Dã tâm của hắn rất lớn. Hiện tại không chỉ có muốn ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ. Liền cái kia vô thượng thánh nhân căn cơ hắn đều muốn trùng kích một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.